chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 Hồng Y Nữ Hiệp Trần Thanh Thanh. Chương 97 Hồng Y Nữ Hiệp Trần Thanh Thanh, phong cách. Cái gì phong cách, chính ngươi đi nhìn sẽ biết. Hai người ngồi trên Tư Đồ Phong xe, thẳng đến nhà hắn, hơn 10 phút sau. Đường Trần Thanh Thanh nhìn đến Tư Đồ Phong vì nàng đặt làm kia bộ quần áo khi. Cả người sắc mặt trở nên dị thường xuất sắc, nàng không khỏi đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên. Người, phi thường vô ngữ nói. Tư Đồ Phong, đây là ngươi vì ta đính làm quần áo. Có thể nói cho ta một chút, ngươi lúc ấy đính làm này bộ quần áo thời điểm, là hoài như thế nào tâm tình sao? Ách, liền cảm thấy đặc biệt mỹ diễm. Trần Thanh Thanh, ta không có ý gì khác, người mẹ nó đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Trần Thanh Thanh hiện tại xem Tư Đồ Phong, liền cảm thấy hắn đặc biệt đáng khinh. Này bộ quần áo cũng là một bộ cổ trang, lại là một bộ màu đỏ rực cổ trang. Liếc mắt một cái vọng qua đi, đặc biệt chấn động, đặc biệt là bên trong kia kiện. Yếm đỏ, thật là thao. Tư Đồ Phong này đầu sắc lang, cư nhiên cho nàng đính làm như vậy. Ách, nói như thế nào đâu? Thật giống như là cổ đại thanh lâu hoa khôi xuyên y phục. Chẳng lẽ Tư Đồ Phong thằng nhãi này đã từng ý dâm quá nàng là thanh lâu hoa khôi? Mà hắn là nàng nhập mặc chi tân? Cái này chết lưu manh. Uy, Trần Thanh Thanh, người đó là cái gì ánh mắt? Còn không mau cấp lão tử thu hồi đi. Bổn thiếu gia hảo tâm giúp ngươi, ngươi cứ như vậy tưởng ta, bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm ta ăn mặc này thân đi tham gia thi đấu? Hắn nhỏ giọng nói thầm nói, không phải rất muốn, vốn là muốn cho ngươi mặc cho ta một người xem, này không phải không có biện pháp sao? Nói thật, hắn còn luyến tiếc đâu. Trần Thanh Thanh tức giận nói, tính, ta đi vào trước thử xem đi. Cũng không biết lớn nhỏ thích hợp hay không, thật sự không được lại khác thường nó pháp đi. Chính là thời gian đã không nhiều lắm, thi đấu thời gian là buổi tối 8 giờ bắt đầu, lúc này đều 7 giờ nhiều. Nào còn kịp tưởng biện pháp khác a? Trần Thanh Thanh cầm quần áo vào Tư Đồ Phong ra phòng cho khách. Chỉ chốc lát sau, nàng ninh làn váy đi ra Tư Đồ Phong cả người đều xem trợn tròn mắt hảo mỹ. Dáng người là lướt hấp dẫn, không mập không gầy, lớn nhỏ chính thích hợp, đặc biệt là nàng trước ngực kia hai luồng. Đặc biệt đồ sộ, mang theo một loại độc đáo nữ tính mỹ cảm, Tư Đồ Phong đôi mắt đều xem thẳng. Trần Thanh Thanh tức giận cảnh cáo hắn nói, hướng chỗ nào xem đâu, còn không mau đem ánh mắt kia cấp thu hồi đi. Tư Đồ Phong vội chuyển qua tầm mắt. Nhưng không trong chốc lát lại không tự giác nhìn trở về, Trần Thanh Thanh xoay người. Đưa lưng về phía hắn chiếu gương, ân, quần áo còn rất không tồi. Lớn nhỏ cũng thích hợp tuy rằng quá mức với mỹ diễm chút. Cùng nàng bình phàm mặt có chút không quá đáp, nhưng nếu là hóa điểm trang, diễm lệ một chút trang, phòng trưng cả người đều sẽ đẹp rất nhiều, chẳng những có thể đem chính mình trang điểm xinh đẹp một chút. Còn có thể bởi vì thay đổi một loại mỹ diễm phong cách, mà không bị người phát hiện, bởi vậy bại lộ phía trước thân phận, nghĩ hôm nay cuối cùng một vòng thi. Đấu là đua nhan giá trị, vậy không bằng thử một lần. Trần Thanh Thanh hình thể thực hào, đặc biệt là ăn mặc cổ trang thời điểm, đặc biệt xông ra, sống lưng thẳng, trước đột sau kiều, có vẻ toàn bộ dáng người phi thường yêu nhã. Giống như là cổ đại tiểu thư khuê các giống nhau, Tư Đồ Phong ngơ ngẩn nhìn nàng bóng dáng. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đột nhiên liền nghe thấy Trần Thanh Thanh nói. Được rồi, liền này bộ đi, chúng ta hồi trường học đi. Sau đó, nàng cũng không có nghe thấy Tư Đồ Phong thanh âm, mà là chờ tới Tư Đồ Phong người, nàng đột nhiên. Quay người lại, liền thấy Tư Đồ Phong đứng cách nàng chỉ có 1 cm khoảng cách. Thiếu chút nữa cả người đều đụng vào trên người hắn, Tư Đồ Phong. Ngươi, ngươi làm gì? Hướng ngươi đòi nợ, đòi nợ. Trần Thanh Thanh còn không có phản ứng lại đây. Cả người đã bị Tư Đồ Phong để đến trên vách tường. Hung hăng mà hôn lên môi, nàng tâm. không tự giác phanh phanh phanh, nhảy cái không ngừng, cả người ở vào một loại hoảng loạn trạng. Thấy, lúc này đây Tư Đồ Phong hôn, tựa cùng trước kia mỗi một lần đều bất đồng, hắn hôn mang theo nùng liệt tình dục hương vị. Tựa muốn đem nàng cả người đều cắn nuốt rớt giống nhau, nàng thử đem hắn đẩy ra. Lại hoàn toàn xử không thượng lực, toàn bộ thân mình đều có chút nhũn ra. Nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ có một loại cực kỳ xa lạ cảm giác? Đáy lòng hoang mang rối loạn, có chút sợ hãi, nhưng lại có chút, ách, chờ mong, sao có thể, nghĩ vậy, nàng đột nhiên không biết từ đâu ra lực đạo. Một tay đem Tư Đồ Phong cấp đẩy ra, cả người sụi lơ ngồi xuống trên mặt đất, Tư Đồ Phong tựa đột nhiên bị bừng tỉnh giống nhau. Sắc mặt có chút khó coi, Trần Thanh Thanh, ngươi, cái gì đều đừng nói. Trước đưa ta đi thi đấu, kia thi đấu sau khi xong đâu? Ta sẽ cho ngươi một cái hồi đáp, hảo. Ta chờ ngươi, thi đấu hậu trường. Trần Thanh Thanh ninh làn váy đi vào, mọi người nhìn nàng một thân thấy được màu đỏ rực cổ trang. Cực kỳ kinh ngạc, đều cảm thấy quần áo nhưng thật ra thực mỹ. Nhưng gương mặt kia lại thoạt nhìn quá mức với bình phàm chút, hoàn toàn không đáp a. Trần Thanh Thanh làm lơ mọi người tầm mắt, đi phòng hóa trang, đem chính mình nguyên bản ngụy trang sau màu da để sáng một ít. Lại cầm một con màu đỏ nhãn tuyến bút. Ở nguyên bản mắt hai mí dùng ẩn hình keo nước dính thành mắt một mí mắt nhỏ. Vẽ một cái lại tế lại lớn lên màu đỏ nhãn tuyến, chỉ một thoáng. Cả người thoạt nhìn yêu mị vô song. Diễm lệ tới rồi cực hạn, nàng lại ở giữa mày vẽ cái đóa màu đỏ rực hoa sen. Càng là vì nàng nguyên bản bình phàm mặt tăng thêm vài phần nhan sắc chờ đến nàng đem kia bị Tư Đồ Phong hôn đến có chút sưng đỏ cánh môi đồ hồng diễm diễm. Cả người khí chất tựa đột nhiên thay đổi một người giống nhau, nàng nguyên bản xuyên cổ trang là muốn chạy đoan trang hào phóng lộ tuyến, dựa tự thân khí chất nghiền áp mọi người, cùng hiện tại này thân quả thực có cách biệt một trời, lúc này nàng liền có thể thật thật tại tại dựa vào dung mạo khí chất cùng đại gia so đấu, trang dung là nàng chính mình chuẩn bị cho tốt. Cổ trang kiểu tóc nàng nhưng không cái kia bản lĩnh lộng, hô cái chuyên viên trang điểm lại đây. Kia chuyên viên trang điểm vốn dĩ đối nàng cực kỳ không kiên nhẫn. Nhưng đương nhìn đến nàng gương mặt kia khi, tức khắc liền buông xuống tư thái, xung phong nhận việc chạy tới vì nàng làm cổ trang tạo hình, nhịn. Không được cảm thán nói, mỹ nữ tương đương tương đương tương đương, trên mặt trang chính mình hóa, ân, không tồi a. Thật đúng là cao thủ ở dân gian a. Người này cổ trang họa đến cũng thật không tồi a. Có thể dạy ta hai chiêu sao? Có thể, bất quá phải đợi thi đấu sau khi xong, thật vậy chăng? Kia thật là cảm ơn ngươi. Đặc biệt là trên trán kia đóa hoa sen. Ngươi có thể nhất định phải dạy ta họa a. Không thành vấn đề, chuyên viên trang điểm thấy nàng người thật sự thực hào. Không khỏi càng dụng tâm vì nàng làm cổ trang tạo hình thế nhưng không nghĩ tới. Này chuyên viên trang điểm nhưng thật ra có chút bản lĩnh, nguyên bản nàng sẽ cho rằng ăn mặc này. Thân quần áo, vẻ yêu diễm trang, sẽ tự mang chút phong trần hơi thở, nhưng tự phát hình kinh chuyên viên trang điểm tay lúc sau. Cả người thoạt nhìn tự mang theo một loại giang hồ hơi thở, chỉnh thể tạo hình thế nhưng như là một. Cái hồng y nữ hiệp giống nhau. Chuyên viên trang điểm nhìn nàng đối với trong gương chính mình. Trợn mắt há hốc mồm, không khỏi cười nói, như vậy càng thích hợp ngươi đi. Các ngươi vẫn là học sinh đâu. Quá mức với phong trần sẽ làm người phản cảm, cái này liền sẽ không. Hồng y nữ hiệp loại này giả dạng, vẫn là thực được hoan nghênh, Trần Thanh Thanh kinh ngạc cảm thán nói. Này nếu là lại xứng một phen đại đao. Ta liền đang ở trong chốn giang hồ chuyên viên trang điểm đột nhiên trước mắt sáng ngời nói. Là Nga, ta như thế nào không nghĩ tới. Người từ từ a, ta mới vừa xem hậu trường đạo cụ trong phòng giống như thật sự có đại đao. Ta đi tìm xem, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma ta nói giỡn ngươi cũng tin nột. Đây là thật muốn nàng khiêng cây đại đao đi lên a. Gặp người liền tới một đao sao. Hảo thô bạo, nhưng chờ chuyên viên trang điểm tới, nàng mới phát hiện, càng thô bạo còn ở phía sau, chỉ thấy, chuyên viên trang điểm trên vai thật sự khiêng một phen đại đao lại đây. Vẻ mặt hưng phấn nói, thật sự tìm được một phen đại đao, tuy rằng là đạo cụ đến, nhưng rất mô phỏng, người xem, này lưỡi đao nhìn giống không giống thật sự, thoạt nhìn hảo sắc bén a. Không tồi, thoạt nhìn cùng những cái đó có thể chém chết người đao. Không có gì khác nhau. Chuyên viên trang điểm, ngoặc kép, người một hai phải hình dung đến như vậy thô bạo sao? Chính là, ta cầm cái này đi ra ngoài, có thể hay không làm người cảm thấy ta thực thô bạo a? Ta cái này tham gia chính là hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái a. Yên tâm, sẽ không, như vậy chỉ biết càng xông ra ngươi cổ trang nữ hiệp khí chất. Ngươi sợ cái gì, vừa mới ta còn thấy một cái công chúa bạch tuyết trang điểm nữ hài tử. Cầm trên tay cái đen tuyền độc quả táo đâu? Kia nàng là muốn trình diện ăn độc quả táo, sau đó té xỉu sao? Ngươi cũng có thể đi lên lúc sau, cầm đại đao múa may vài cái, tăng trưởng khí thế không nói, còn dẫn nhân chú mục. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, như thế nào đột nhiên cảm giác tiến vào một cái vòng lẩn quẩn. Chờ nàng từ phòng hóa trang đi ra, vừa vặn gặp phải nghênh diện mà đến Dương Lan Đình, Lam Hình Nhã mấy người. Mấy người nhìn đến nàng này thân trang điểm, đều là một trận trợn mắt há hốc mồm. Trần Thanh Thanh khiêng đại đao, khiêu khích nhìn các nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia dường như đang nói. Các ngươi ai còn dám chọc lão tử? Lão nương một đao hô chết các ngươi. Lam Hình Nhã nhìn nàng cầm kia cây đại đao, liền cùng thật sự giống nhau. Nghĩ lần trước Tư Đồ Phong lên đài, liền có người kết luận hắn lấy đến là một phen thật kiếm, không tự giác liền cho rằng Trần Thanh Thanh trên tay là một phen đao thật, bởi vì vừa mới tội lỗi Trần Thanh Thanh không lâu. Nàng theo bản năng lui ra phía sau vài bước, nghênh hướng nàng ánh mắt có chút né tránh, Trần Thanh Thanh vốn dĩ không tính toán lấy nàng thế nào, lúc này thấy nàng cư nhiên sợ hãi, không khỏi nổi lên trêu đùa nàng tâm tư, nàng nhướng mày nói. Lam Hình Nhã, còn dám lấy canh cá bát ta quần áo sao? Lam Hình Nhã cổ co rụt lại, nói lắp nói, ta đều nói quá khiêm nhượng, xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì? Kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Trần Thanh Thanh khóe miệng hiện lên một mặt âm hiểm cười. Nói, không như thế nào, ngay sau đó, nàng liền giơ lên đại đao, hướng tới Lam Hình Nhã đi đến. Một tiếng hô lớn, Lam Hình Nhã, ăn lão nương một đao. Sợ tới mức Lam Hình Nhã trực tiếp hô to một câu. Lan Đình tỷ, chính ngươi đi phòng hóa trang đi, ta đi trước thính phòng tìm vị trí đi, dứt lời. Cả người chạy trối chết bởi vì đi được quá cấp. Dưới chân thiếu chút nữa té ngã một cái, rồi sau đó cả người nghiêng ngả lảo đảo rời đi đại gia tầm. Mắt Trần Thanh Thanh trong lòng mau sảng đã chết, cảm giác đặc biệt hả giận mẹ nó, xem lần sau còn dám chọc lão nương không? Nhìn một màn này, Dương Lan Đình cùng nàng phía sau vài người, theo bản năng không dám lại trêu chọc nàng. Sôi nổi đều hướng tới phòng hóa trang đi đến, gặp người đều đi hết. Trần Thanh Thanh nhàm chán đứng ở tại chỗ múa may đại đao, thế muốn đem đại đao múa may hết giận thế. Tới, một bên múa may, trong miệng một bên hô lớn. Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thiên Mã Sao Băng Quyền, Điên Long Đảo Phượng Chân, Hoa Rơi Nước Chảy Vô Tình Kiếm. Ách, nhiều như vậy quen thuộc võ công chiêu thức. Sao liền không một cái là đau đâu? Đi ngang qua mọi người. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh đây là điên rồi sao? Hết chương.